ổng kể cho tôi đâu có biết. Mà có hay không thì tự miệng ổng nói cho tôi đâu có khai thác gì đâu. Cái lần đó là ổng thấy hết sức là tồi tệ. Và ổng từ không làm cho nữa. Năm nay 20 năm, bây giờ ổng là ông quy y tôi. Tôi đặt ổng là gì? Minh Chiến, tức là chiến thắng. Từ cái chỗ đó mà ông mới chiến thắng được gì? Cái nội tâm của ông và cái lòng ác, tức là tôi đặt ổng là Minh Chiến. Rồi bây giờ tới sao ông phải chiến đấu nha, ông chiến đấu với cái ác để ông hoàn thành cái thiện, thì đời sau ông được an lạc, được hạnh phúc. Con mình á, mà cha mẹ là nuôi nó đó, đầu tư cho nó, cưới vợ gả chồng cho nó, mà chỉ nói một lời thôi nó phật ý là nó từ liền. Còn con chó không bao giờ, không bao giờ. Đập nó chết là đập, ăn thịt là ăn, nhưng mà còn sống mắt đuôi mừng. Lạ đời vậy đó. Cho nó quánh gì quánh lát, nó chạy là nó mắt đuôi lên mình mừng. Chứ nó nói là chết á. Nhà vua nằm chiêm bao thấy một cái hồ. Mà chính giữa thì nước đục, mà chung quanh cái hồ thì nước trong. Thì các cái loài sinh vật như là loài hai chân, loài bốn chân kéo đến đó, họ sinh sống ở cái phần ngoài của cái ao, nước trong. Còn chính giữa ao thì nước đục. Thì sau khi vua trình bày cái điềm chiêm bao, thì Đức Phật mới dạy thế này: này đại vương, điềm chiêm bao của đại vương thấy đó sẽ xảy ra trong tương lai. Bởi vì các vua chúa, tức là đam mê dục lạc, tiền của, vật chất, khiến cho dân chúng phải rời thành thị mà ra ngoài biên địa, tức là ra ngoại thành để mà sinh sống. Còn ở trung tâm cái hồ là nước đục, bởi vì nhà vua dùng một cái kỷ luật của nhà vua rất là khắc khe, phải nói là làm cho dân chúng khổ sở, ở nội thành họ sống không được, họ phải ra ngoài thành hết. Thế thì hồi nhỏ tôi học cái bộ Mạnh Tử, bên Khổng giáo thì có bộ Tứ Thư, Tứ Thơ, thì cái bộ Mạnh Tử là một trong cái bộ Tứ Thơ của Khổng Tử. Thì một hôm có một thầy Mạnh Tử đi đường gặp một bà lão dẫn một đứa trẻ khoảng 10 tuổi, một hồ sâu có bờ ao chung quanh, trong đó mọc đầy 5 loại hoa sen. Ở trung tâm hồ nước đục, còn chung quanh hồ thì nước trong. Nhiều loài vật hai chân bốn chân đều kéo đến đó mà sinh sống an lành. Ở ngoài đi vào trong cái bìa rừng, trời tối rồi, thầy Mạnh Tử mới gặp bà. Thầy mới hỏi: bà có biết cái chỗ này là cọp thường hay ra bắt người hại người, bà có biết không? Mà giờ này bà dẫn cái thằng cháu đi vào trong đó rất là nguy hiểm. Bà lão nó mới thưa với thầy Mạnh Tử thế này: thưa thầy, cha chồng tôi bị cọp ăn, chồng tôi bị cọp ăn, đứa con trai đầu lòng tôi bị cọp ăn ở chỗ này. Thầy Vĩnh Tử nói: trời ơi, dòng họ của bà bị cọp ăn hết, bà dẫn thằng bé này vô đây bà nạp thịt cho nó. Bà mới nói: thưa thầy, bà chỉ ra ngoài, ở chỗ này người ta bị cọp ăn ghê gớm lắm, nhưng mà chỉ có một thứ cọp ăn thôi, còn ở ngoài kia, người ta chết không phải như cọp ăn mà nhiều thứ chết, nhiều thứ chết. Cho nên thà là tôi dẫn đứa cháu nội tôi đây cho cọp nó ăn. Thế thì thầy Mạnh Tử mới kết luận rằng: hà chính mảnh ư hộ, cái nền chính trị mà hà khắc là dữ hơn cọp. Thì cái tìm kim bao này nó phù hợp với cái câu chuyện ở trong sách Mạnh Tử viết: hà chính mảnh ư hộ. Như vậy là cái sự hà khắc của nhà vua làm cho cái người dân sống ở thành thị họ sống không nổi, họ phải ra ngoài, ra ngoài. Như vậy cái hồ mà cái nước ở chính giữa thì đục, mà nước ở chung quanh hồ thì trong. Như vậy là các cái loài vật tìm đến nó sống là sống ở ngoài ven cái hồ nước trong, còn cái chính giữa cái hồ là nước đục, không sống được. Tiếp theo, bạch Đức Thế Tôn, chẩm nằm mơ thấy người ta đem sanh tô thục tô đổi lấy gỗ chiên đàn trị giá 100.000 đồng tiền vàng. Thục tô, sanh tô, cái danh từ này là của Ấn Độ. Bây giờ mình là phô mai đó, bơ và phô mai đó. Bởi vì cái sữa đó người ta làm ra nhiều, nhiều cái thực phẩm. Thục tô, sanh tô, đề hồ, từ cái sữa ta làm ra nhiều thứ. Mà sanh tô, thục tô tức là bơ và phô mai, tức là cái loại này thì có giá trị gì đâu, có giá trị gì hết. Thế mà đem bơ và phô mai này đổi trầm hương, mà giá trị của trầm hương đó là 100.000 đồng tiền vàng. Ví dụ đi, đem 1 ký phô mai đổi lấy 1 ký trầm hương, mà 1 ký trầm hương là 100 cây vàng, còn 1 ký phô mai đó vài chục ngàn. Vua Ba Tư Nặc thấy cái điềm chiêm bao rồi, tức là đem những cái không có giá trị mà đổi lấy đồ có giá trị. Này đại vương, điềm chiêm bao đại vương vừa trông thấy đó sẽ xảy ra trong tương lai. Trong thời pháp nhược ma cường, giáo pháp của ta bị suy tàn. Đây là Đức Phật dự đoán là trong tương lai, cái thời pháp nhược ma cường, thời của chúng ta chưa phải là mạt pháp. Cho nên mình thường nói là thời kỳ mạt pháp, mình nói nhưng mình chưa biết. Tôi giải cái chỗ này để quý vị thì mạt pháp là sao. Giáo pháp của Đức Phật chia làm 4 thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là ai gặp Phật hữu duyên chỉ nghe một bài kệ, một đoạn kinh ngắn thì cái vị đó chứng quả. Cho nên cái thời kỳ này phải đủ là giáo lý hạnh quả, có giáo tức là có người hoằn pháp, có pháp do Đức Phật chứng ngộ, có người tu, có người đắc, gọi là giáo lý hạnh quả. Thời đó gọi là chánh pháp 500 năm. Cho nên A Nan xin 500 thế nữ xuất gia. Thì Phật rất là dè dặt, Phật nói chánh pháp của ta trụ thế được 500 năm. Mà nếu như cho người nữ xuất gia đó, thì chánh pháp, cái thời kỳ chánh pháp của ta còn lại phân nửa, còn lại phân nửa. Cho nên Đức Phật dè dặt ở chỗ này. Khi mà A Nan xin Phật để cho 500 thế nữ xuất gia thì Phật có nói điều đó. Cho nên sau khi kiết tập kinh điển lần thứ nhất, sau Phật Niết Bàn 3 tháng đó nè, thì trưởng lão Ca Diếp bắt tội A Nan 6 tội, trong đó có cái tội là xin cho người nữ xuất gia. Trong 6 tội đó có cái tội là xin cho người nữ xuất gia. Như vậy cái thời chánh pháp có nghĩa là giáo lý hạnh quả đủ là chánh pháp. Sau cái thời chánh pháp là tượng pháp, có giáo, có lý, có hạnh, không có quả. Còn mạt pháp có giáo, có lý, không có hạnh, không có quả. Như vậy cái thời của chúng ta là cuối thời tượng pháp, tức là có giáo, có lý, có người tu, không có người đắc. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta tu cái pháp tịnh độ. Bởi vì sau khi cái giáo lý của Phật Thích Ca mãn duyên với chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề này, còn lại cái pháp môn niệm Phật 200 năm. Nếu tôi nói bây giờ thí dụ đi, cái trường hợp này đó, cái hoàn cảnh này đó, là khoảng chừng 100-200 năm nữa là kinh Đại Thừa không ai tu nổi hết. Tại vì sao? Vật chất cao quá, vật chất nhiều quá, cho nên con người đam mê vật chất, mà cái vọng tưởng điên đảo của mình càng ngày nó càng gì, càng tăng vọt lên, thì về cái phần tâm linh hạn chế, không nghe nổi giáo pháp đại thừa. Thì chừng đó chúng ta làm cách sao? Chỉ còn có Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Như vậy là cái thời của chúng ta chưa phải là mạt pháp. Nếu mà mạt pháp thì có giáo có lý mà không có người tu, không có người đắc. Bây giờ còn có người tu nhưng mà đắc thì ít lắm. Mình chỉ mong là vãng sanh thế thôi, chứ mà chứng quả từ sơ quả đó nè, tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hớn quả là khó có rồi, khó có người tu chứng rồi. Cho nên là Đức Phật thương chúng sanh mà tuyên thuyết cái tịnh tông để cứu vãn chúng sinh ở cái thời mạt pháp. Cho nên ở đây nói nè, trong thời pháp nhược ma cường, chứ chưa nói mạt pháp, cái thời pháp nhược ma cường, cái giáo lý của ta, tức là của Đức Thích Ca Mâu Ni đó, suy tàn, tức là không có người nghe nổi cái giáo pháp đại thừa, gọi là suy tàn. Rồi các hàng tỳ kheo thì đông đó, nhưng mà đa phần là danh lợi, đa phần danh lợi. Các vị ấy dù có họ giảng giáo pháp của ta, nhưng mà mục đích của họ là danh lợi. Như vậy là cái thời pháp nhược ma cường, giáo lý bị suy tàn. Các hàng tỳ kheo thì đông, họ có giảng giáo pháp của ta, nhưng với mục đích họ danh lợi. Và có những trường hợp họ sang định giáo lý, họ giảng không đúng giáo pháp của Thế Tôn. Có giảng mà mục đích vì danh lợi, hoặc giả là giảng sai giáo lý, giảng sai giáo lý. Ví dụ như có trường hợp cái vị đó giảng như thế này, cũng mặc áo Như Lai, cũng ngồi tòa Như Lai mà giảng như thế này, tức là vị thầy ấy nói tôi ngồi thiền tôi sẽ tiếp cận về được thế giới vô hình, tôi ngồi thiền tôi có khả năng là tiếp nhận với thế giới vô hình, có nghĩa là cái thiền của cái vị này đang tu và hướng dẫn cho mọi người cùng tu để tiếp cận với thế giới vô hình là thiền của ngoại đạo, là thiền của ngoại đạo. Tôi nói cái chỗ này để quý vị lưu ý. Đầu tiên hết thái tử Thất Đạt Đa vào rừng trọn 6 năm như vậy khổ hạnh, ngày suy nghĩ, ngày xả thân cầu đạo, xả phú cầu vần. Sĩ Đạt Đa này xả phú cầu vần thì được, bỏ cái giàu của vua mà đi tu, làm một kẻ khất sĩ đi tu là xả phú cầu vần làm được, nhưng mà thả xả thân cầu đạo chưa được. Mình là cầu cái đạo giải thoát, cầu cái đạo giác ngộ, mà vô trong rừng này tu với mấy vị này chỉ ép sát thôi, chết dần chết mòn, vô lý quá. Cho nên ngày bỏ năm anh em Kiều Trần Như, ngày từ giả, ngày ra đi, thì bốn anh em Kiều Trần Như đó họ khinh miệt ngài. Họ nói là sao? Lá ngọc cành vàng là thái tử mà, làm gì vô đây mà tu như anh em chúng tôi, nổi cút đi là phải. Họ khinh miệt, bốn người họ khinh miệt. Chỉ có A Nhã Kiều Trần Như là cái anh cả đó biết, cho nên A Nhã Kiều Trần Như mới nói với thái tử thế này nè: thưa thái tử, ngài không phải là người bỏ cuộc đâu. Thế nè, mấy người em này họ không hiểu, họ nói ngài bỏ cuộc, chứ thực sự ngài không phải người bỏ cuộc. Vì ngài thấy lối tu của chúng tôi không thích hợp, ngài sẽ có một cái phương pháp tu mới có hiệu quả hơn, chứ không phải ngài bỏ cuộc. Thôi thì chúc ngài thành công, nếu như ngài đắc đạo sớm ngài trở về độ anh em cho chúng tôi. Thái tử gật đầu. Cho nên sau khi ngài thành đạo dưới cội Bồ Đề, ngài trở về tìm năm anh em Kiều Trần Như thuyết pháp. Bài pháp đầu tiên ở vườn Lộc Uyển là pháp Tứ Đế, ngài chấp nhận. Như vậy sau khi rời khỏi khổ hạnh, ngài đến cội Bồ Đề ngồi thiền định tới tuần thứ sáu, thứ sáu thì cái tai biến nó xảy đến cho ngài hết sức là khủng khiếp, là vì thiên ma nó đến nó phá ngài. Cho nên đó, người tu thường như chúng ta đó là không cần phải thiên ma, mà ngủ ấm ma nó phá. Còn thiên ma đó là chỉ phá những bậc giác ngộ sắp đắc đạo thì thiên ma nó mới phá, chứ còn bình thường chúng ta thì ngủ ấm ma nó phá thôi. Cái này trong kinh Lăng Nghiêm nói, ví dụ như Phật tử chúng ta tu thiền hoặc tịnh hoặc là mật tông một thời gian 5-3 năm, một vài tháng, cái tự nhiên mình ngồi mình thấy có cái dần hào quang năm màu sáng rực, đủ màu đẹp lắm. Có những cái cảnh tượng này cảnh tượng khác lạ lùng, có cái bàn tay của ai đó họ đến họ so cái đỉnh đầu của mình, như vậy mình thấy mình mừng, thấy cái hiện tượng đó mình mừng rồi, mình tuyên bố với mọi người tôi đắc đạo, tôi thấy cái này tôi thấy kia, Phật xuống thọ ký cho tôi. Đó là sắc âm mà nó phá đó, đừng tin và đừng tuyên bố. Mà quý vị mà tuyên bố, quý vị cho là cái sở đắc của mình, là quý vị lạc vào Thế nè, ngủ ấm ma. Cái này trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói rất là rõ ràng. Sắc ấm ma, thọ ấm ma, hành ấm ma, tưởng ấm ma và thức ấm ma. Như vậy cái hình ảnh mà nó hiện ra trong lúc mình tu hành, mình thấy mình đắc ý, mình thấy mình cho rằng sở đắc của mình tuyên bố lên là bị sắc ấm ma nó cám dỗ, chúng ta rớt liền, rớt liền. Cho nên 13 vị của Liên Tôn Tịnh Độ nói với chúng ta là 100 người tu thiền rớt hơn 90 là do cái sắc ấm ma này. 100 người tu thiền rớt hơn 90 là vì trong cái khi mà cái người hành giả thiền định là vọng tưởng nó tạm dừng, nó tạm yên, cái ngoan không nó hiện ra. Rồi bây giờ trong cái ngoan không này đó là sắc ấm ma nó hiện ra, là hành giả cho là cái sở đắc của mình, là chấp cái sở đắc đó, tuyên bố với mọi người tôi tiến đạo, tôi đắc đạo, vân vân, tức là lạc vào ngụ ấm ma. Còn thiên ma thì phá làm sao? Thiên ma còn vi tế hơn, còn đặc biệt hơn nữa. Tuần thứ sáu, ngày ngồi với cội bồ đề, tuần thứ sáu thì thiên ma nó phá. Đầu tiên hết là nó dùng tình cảm, giả công chúa Gia Du Đà La tới ẻo lạ khóc lóc năn nỉ, thái tử hồi cung bỏ cuộc. Như vậy tình cảm của con người nào mà chịu nổi cái cảnh vợ mình đến năn nỉ khóc lóc ỉ ôi kể lể tình cảm, cho nên người chồng siêu lòng. Nhưng ở đây thái tử Tất Đạt Đa không siêu lòng, bình tĩnh. Thế thì nó giả công chúa Gia Du Đà La để cám dỗ ngài bất thành, giả vua Tịnh Phạn, ông già râu bạc chống gậy run rẩy, con ơi trở về hoàng cung, phụ hoàng truyền ngôi cho con. Bây giờ phụ hoàng đã già rồi, hơi mỏi sức tàn, bao nhiêu thần dân đang trông đợi con, nói đủ thứ chuyện để cho thái tử bỏ cuộc, nhưng thái tử không bỏ cuộc. Đó là thiên ma đó, nó phá cực cỡ đó đó. Con người phàm của chúng ta là siêu lòng hay ngã bỏ cuộc hay? Bây giờ nó dùng tình cảm không được, nó dùng vũ lực, dùng tên bắn, mưa bão, sấm chớp, làm tất cả mọi việc kinh hoàng, kinh thiên động động địa, ngài cũng bình tĩnh. Thế là tội nghiệp Long Vương mới hiện ra con rồng chín cái đầu, làm cái mái che cho ngài, cái thân lực cuốn tròn cho thái tử ngồi, để đã điềm nhiên tĩnh tọa. Đến tuần thứ bảy ngài đạo thành chánh giác. Như vậy quý vị thấy ma phá chưa? Ma phá người tu thường của chúng ta là ngũ ấm ma, mà ma phá Phật là thiên ma. Như vậy có bốn thứ ma. Một là tử ma, hai là phiền não ma, ngũ ấm ma và thiên ma. Như vậy là trong mọi người của chúng ta có đủ bốn thứ ma. Nhưng mà đến khi nào mà ta tu sắp đắc đạo đó thì ma thiên ma nó mới phá. Chứ còn bây giờ là tử ma, phiền não ma, ngũ ấm ma đủ sức phá chúng ta. Ba thứ ma này phá chúng ta cũng đủ chết. Cho nên quý vị nào tu hành mà lỡ nửa đêm thấy cái gì đó nó Phật xuống, Phật xoa đầu mình, Bồ Tát đánh rước mình, cũng bái bai, không có nhận cái này, không có nhận cái này. Cái nhận cái này là nguy hiểm. Tức là cô Diệu Ngộ đệ tử thầy á, cái cô mà viết những chuyện luân hồi đó, nhà của cô ở bên Mỹ, cái bàn Phật của cô với cái trần nhà của cô nó thấp, cô mới dùng một cái miếng giấy bạc cô dán ở trên trần nhà, để khi mà cô thắp nhang đó, cái khói nhang nó bay lên nó hổng đen cái trần nhà. Thì mỗi năm cô thay một lần, đến cái lễ Phật đản thì cô mới lột cái miếng giấy bạc nó xuống, thì cô mới dán cái tờ giấy bạc, cái miếng giấy bạc nó lên,